Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 06, virus. Marvin nhìn tối thiểu vượt qua 35 tuổi, là người da đen, một thân rửa đi sắc đồng phục cảnh sát nói rõ. Hắn tại cái này trong cục cảnh sát đã làm việc nhiều năm rồi. Leon là cái vừa mới 29 tuổi người mới nhân viên cảnh sát. Hắn đầu tuần thông qua cảnh đội nhậm chức khảo thí, bị phái đi đến Rokun thành phố tới đón bị cương vị điều khiển. Trên thực tế hắn tại 2 ngày trước mới vừa vặn đi vào Rokun thành phố, mà tới nơi này về sau, Leon liền phát hiện tòa thành thị này giống như đang trải qua một kiện mình căn bản lý giải không thể sự tình. Ngay sau đó, cùng ngày ban đêm, hắn ngay tại phát thanh bên trong nghe được, cả tòa thành đã bị hoàn toàn phong tỏa. Cứ như vậy, Leon tại trong thành này lắc lư một ngày một đêm, cho tới hôm nay mặt trời lặn 10 phần, hắn mới đi đến cục cảnh sát. Mà hắn đi vào cục cảnh sát nguyên nhân, đương nhiên cùng Tử Lương bọn người đồng dạng, nghĩ đến nhìn xem có hay không người sống. Càng quan trọng hơn là, nhìn xem có thể hay không làm đến điểm vũ khí. Mà kết quả là, vừa mới tiến đến, liền đụng phải đang bị zombie đuổi theo chạy Marvin. Cứ như vậy, hai người chỉ trao đổi một cái danh tự, liền bắt đầu hợp lực đối phó bọn này zombie. Chỉ bất quá đạn dược thực sự là có hạn, vì lẽ đó vừa đánh vừa lui phía dưới, liền bị thi nhóm vây quanh. Còn tốt Tử Lương bọn người kịp thời đuổi tới, lúc này mới may mắn sống sót. Nói cách khác, kỳ thật hai người các ngươi cũng vừa mới quen. Tử Lương hỏi, giờ phút này, mọi người đã trở lại cục cảnh sát đại sảnh. Bất kể như thế nào, nơi này tạm thời thoạt nhìn là an toàn. Mà lại, Tử Lương một nhóm người cũng cùng đối phương nói rõ thân phận của mình. Một cái bác sĩ, một tên y tá, một cái tâm lý tư vấn sư, còn có cái chăn heo. Ngạch, mặc dù đột nhiên toát ra cái chăn heo, để cái này tổ hợp nhìn có chút không hài hòa. Bất quá lúc này, cũng không ai để ý những chi tiết này. Đúng vậy, chúng ta cũng vừa mới quen. Nói đến, hắn nên tính là cấp trên của ta. Leon gật gật đầu hồi đáp, có thể nhìn ra được. Hắn biết đến cũng không so Tử Lương bọn người nhiều hơn bao nhiêu. Như vậy liên quan tới đây hết thảy nghi vấn, liền rơi xuống Marvin trên thân. Giờ phút này, Marvin chính chật vật ngồi vào tiếp đãi đài trên ghế. Mà bụng của hắn, kỳ thật đã bị cắn xuống một khối lớn huyết nhục. Ta đích xác là biết một ít chuyện, nhưng là cũng không đáng kể. Hiện tại toàn thành tất cả thông đạo đều đã bị quân đội phong tỏa. Ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Chúng ta chỉ có hai con đường có thể tuyển. Một là hiện tại liền kết sinh mệnh của mình. Hai là phấn chiến đến một khắc cuối cùng. Sau đó biến thành bọn chúng bên trong một thành viên. Biến thành bọn chúng một thành viên. Có ý tứ gì? Tử Lương nhíu nhíu mày. Hỏi. Ha ha. Marvin đột nhiên cười cười. Tốt a, dù sao kết cục đã chú định. Như vậy ta sẽ đem ta biết đều nói cho các ngươi biết. Dù sao ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Marvin nói, vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Việc này đến từ đầu nói lên, đem chỗ này biến thành dạng này, là Umbrella quốc tế xí nghiệp, một cái gọi là chế dược công ty. Nhưng bọn hắn cũng không phải là nghiên cứu sinh sản loại thuốc nào. Bọn hắn nghiên cứu chính là sinh vật virus vũ khí, một loại bị Geneva công ước cấm chỉ sử dụng đồ chơi. Umbrella, Leon nhớ tới Rokun thành phố to to nhỏ nhỏ công trình lên. Dán vô số nhãn hiệu, chính là cái công ty này đem cái này thành thị biến thành dạng này sao? Sinh vật virus, Tử Lương ngay sau đó hỏi. Hiển nhiên, so với kia cái gì công ty? Hắn càng thêm quan tâm cái kia virus. Không sai, chính là công ty Umbrella. Trong tòa thành thị này dù là một cái nhà vệ sinh công cộng, đều là dùng công ty Umbrella tiền kiến tạo. Marvin nói đến, về phần cái kia virus, bọn hắn gọi nó T. Nó có thể sắp chết đi sinh vật tế bào một lần nữa tỉnh lại, đồng thời tăng tốc sinh vật thay cũ đổi mới tốc độ. Nói đơn giản một điểm chính là làm cho sinh vật cảm thấy càng thêm đói, kiếm ăn dục vọng tăng lên nhiều. Đương nhiên, làm cao cấp động vật người tại trải qua quá trình này sau sẽ không lại có nửa điểm nhân loại tư duy, cùng bất cứ trí nhớ gì, trở thành một bộ cùng cái xác không hồn, hoặc là người chết sống lại, zombie. Dù sao chính là các ngươi vừa rồi nhìn thấy những vật kia. Tùy các ngươi xưng hô như thế nào bọn chúng, Leon cùng Tử Lương một đoàn người nghe được dạng này một đáp án về sau, lông mày đều nhăn lại tới. Marvin dương mắt, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người về sau, không khỏi cười khổ một tiếng nói ra, các ngươi không cần lo lắng, T-virus không phải thông qua không khí lây nhiễm, nó là thông qua huyết dịch hoặc vết thương truyền nhiễm. Các ngươi muốn chú ý chỉ là không bị zombie hoặc là thứ gì cho cắn là được. Đương nhiên, hiện tại toàn thành động vật cùng người tất cả đều lây nhiễm virus, đã không có địa phương là an toàn. Vừa dứt lời, Tử Lương mặt lập tức liền lạnh xuống đến, ngươi nói là bị cắn đến liền sẽ lây nhiễm virus? Đúng vậy, mà lây nhiễm virus về sau liền sẽ chậm rãi biến thành những cái kia chỉ biết ăn zombie. Marvin nói, còn chỉ miệng vết thương của mình. Tựa như hiện tại ta cũng như thế. Một trận làm cho lòng người bên trong run rẩy trầm mặc. Tử Lương yên tĩnh nhìn xem Marvin vết thương. Một cỗ không biết từ đâu xuất hiện áp lực đem bầu không khí áp chế tới cực điểm. Leon tựa hồ cảm giác hô hấp của mình đều có chút khó khăn. Làm sao ngươi biết những này? Tử Lương lại hỏi. Hoàn toàn chính xác. Marvin mặc dù từ vừa mới bắt đầu ngay tại ra sức chống cự lại zombie xâm lấn, nhưng là hắn nói đến cùng chỉ là một người cảnh sát. Những này rõ ràng mang theo âm mưu mùi sự kiện. Hắn hẳn không có cơ hội tiếp xúc nói mới đúng. Marvin hiển nhiên là minh bạch Tử Lương nghi hoặc. Vì lẽ đó hắn cười cười, ha ha, đúng vậy a, kỳ thật ta cũng là vài ngày trước mới biết được những chuyện này. Bởi vì ngày đó, một cái võ trang đầy đủ S-T-A-R-S chiến thuật tiểu đội thành viên xông vào cục cảnh sát, sau đó chết trước mặt ta. Ta theo hắn tùy thân hành động trong báo cáo biết được những chuyện này. Toàn bộ Raccoon thành phố kỳ thật chính là một cái virus sinh hóa thực nghiệm trang. Công ty Umbrella tại chăn nuôi toàn thành người. Chúng ta tất cả đều là bọn hắn chuột bạch. Người kia trong báo cáo có hay không đề cập qua giải dược sự tình? Tử Lương nhàn nhạt đánh gãy Marvin, hỏi. Marvin lắc đầu. Đương nhiên, nếu như hắn biết có giải dược chuyện này, vậy hắn chắc chắn sẽ không giống như bây giờ một bộ từ bỏ cầu sinh tư thế. Hỗn đàn, Leon phẫn nộ hô một tiếng. Marvin, ngươi kiên trì một cái. Ta cảm thấy hẳn là còn có cơ hội. Ngươi không thể từ bỏ. Leon tiếp xuống, hẳn là nói liên tiếp cổ vũ Marvin. Nhưng là Tử Lương hoàn toàn không có nghe lọt. Hắn chỉ là trầm mặc đứng lên, đi đến lão Joy bên người. Ta vừa rồi tựa như là nghe nói bị cắn về sau liền sẽ lây nhiễm. Lão Roi gãi đầu một cái nói đến. Đúng vậy a, ngươi không nghe lầm. Tử Lương không e dè nói. Cũng tháo ra lão Roi bị băng bó vết thương. Cái kia băng gạc phía dưới vốn nên là đã sớm khép lại vết thương, vậy mà một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có. Ngược lại ngay tiếp theo bốn phía làn da bắt đầu tản ra nhàn nhạt màu xanh đen. Tốt a, Tử Lương yếu ớt đứng thẳng xuống bả vai. Ngươi bị lây nhiễm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.